Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109. Chương 1109. Thư Thánh Môn Hưng Suy. Phân thân thuật. Trần gia lão tổ nghĩ một hồi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không phải. Nhập đạo cảnh tu vi còn chưa đủ lấy sử dụng phân thân thuật. Thế nhưng là vì cái gì hắn đột nhiên chạy đến phía sau mình đi? Đúng lúc này, Trần gia lão tổ nhìn đến, vốn là tại trước mắt hắn Lâm Thành Phi, đột nhiên biến thành một cái vải rách, chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất. Lần này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khôi lỗ thuật. Lâm Thành Phi chẳng biết lúc nào, kéo xuống trên thân một chút y phục, đem nó biến ảo thành chính mình bộ dáng, làm bộ dừng lại, có thể là chân thật Lâm Thành Phi, lại sớm đã vụng trộm ngừng lại một chút Trần gia lão tổ sau lưng. Trần gia lão tổ hối hận muốn cho mình hai cái tát. Làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này đâu? Hiện tại trúng kế, bị đánh, Lâm Thành Phi nhất quyền đắc thủ, căn bản không cho Trần gia lão tổ lần nữa chạy trốn cơ hội. Một chân đem Trần gia lão tổ đạp ngã trên mặt đất. Sau đó đối cái này hơn ngàn tuổi lão gia hỏa, một trận quyền đấm cước đá, uy hiếp ta, muốn giết ta. Phanh phanh phanh, nói ngươi là phô trương thanh thế, ngươi còn không thừa nhận, hiện tại còn có lời gì nói? Tái phát một tia chớp để cho ta xem. Vừa mới thế nhưng là kém chút thì điện giật chết ta. Lâm Thành Phi một bên đánh, còn biến đổi gầm thét lên tiếng. Trần gia lão tổ tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, để Trần Minh Vân mặt đều biến thành tái nhợt sắc. Lâm Thành Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Minh Vân hét lớn một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái. Trên bầu trời ngưng tụ ra một đám mây đen, trong mây đen tia điện lấp lóe. Hắn vẫy tay một cái, lôi điện lần nữa rơi xuống, trực tiếp đánh xuyên phòng, thẳng đến Lâm Thành Phi đỉnh đầu. Lâm Thành Phi khinh thường hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, còn muốn động thủ với ta? Tâm ý của hắn nhất động, chân khí bốn chỗ tản ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, thành làm chân khí cương khí, bảo hộ lấy hắn. Đồm đốp lôi điện rơi vào Lâm Thành Phi cương khí phía trên, vô thành vô tức biến mất, có thể Lâm Thành Phi một chút phản ứng đều không có. Vẫn tại thu thập mặt đất Trần gia lão tổ, qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới dừng lại thân hình, vỗ vỗ tay, như vô sự đứng người lên, mắt liếc thấy mặt đất Trần gia lão tổ. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chết. Không chỉ là ngươi chết, ngươi toàn bộ Trần gia cũng toàn đều phải chết. Thứ hai, về sau phụng ta làm chủ, trở thành ta nô bộc, giải tu đạo giới về sau. Lâm Thành Phi cảm thấy mình thực lực cùng thế lực đều quá yếu, dạng này căn bản là không có cách bảo vệ mình người nhà. Nếu như có thể để Trần gia thần phục, không thể nghi ngờ so với hắn một lần nữa tổ kiến thế lực muốn thuận tiện nhiều. Trần gia lão tổ bị đánh toàn thân đau đớn, thân thể đều thay đổi thêm hư huyễn. Hắn nằm trên mặt đất, thật lâu không có nhúc nhích. Trả lời ta, ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Trần gia lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, hỏi. Ta nhất định phải hỏi trước ngươi một vấn đề. Hỏi, ngươi tu luyện là công pháp gì? Vì sao lại cường đại như thế? Ta có thể cảm giác được rõ ràng. Ngươi chính là nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là, ngươi thực lực chân thật, lại cơ hồ có thể so với nghe đạo cảnh sơ kỳ. Coi như tại ta thời đại kia, dạng này công pháp đều là quý giá nhất. Tại bây giờ cái này tu đạo xuống dốc thời đại, ngươi là làm thế nào chiếm được? Trần gia lão tổ hỏi ra hắn nghi ngờ nhất vấn đề. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Vấn đề này, ta không có trả lời ngươi. Trần gia lão tổ ánh mắt lấp lóe một chút. lại hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật sự là tu đạo người sao? Lâm Thành Phi biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Trần gia lão tổ thanh âm kỳ quái nói ra, ta biết, trên thế giới này, trừ tu đạo người, còn có một đám người, người nào? Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi hỏi, Trần gia lão tổ không có trả lời, ngược lại rất vui vẻ cười rộ lên, ngươi quả nhiên không phải tu đạo người, ngươi là nho gia người, đúng hay không? Xuất từ thư thánh môn, Lâm Thành Phi giật mình, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, đây là hắn từ khi đạt được thanh huyền cư sĩ truyền thừa đến nay. Lần thứ nhất theo trong miệng người khác nghe được thư thánh môn ba chữ này. Thư thánh môn thật tồn tại, tỉ mỉ vừa nghĩ, Trần gia lão tổ biết thư thánh môn cũng không kỳ lạ. Thanh huyền cư sĩ là ngàn năm trước người. Trần gia lão tổ cũng là cùng hắn một thời đại, khi đó thư thánh môn cần phải chính là cường thịnh thời kỳ đi. Nhìn đến Lâm Thành Phi sắc mặt biến hóa, Trần gia lão tổ khẽ lắc đầu, không nghĩ tới trên cái thế giới này thư thánh môn còn có truyền nhân, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Không có ý gì, nho gia tu luyện chi pháp sớm đã theo thư thánh môn bị diệt, mà hoàn toàn biến mất. Ta không biết ngươi là chiếm được ở đâu công pháp, nhưng là, ta có thể khẳng định, cái này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là một tin tức tốt. Có ít người, là không cho phép thư thánh môn người tồn tại ở thế gian. Trần gia lão tổ từ tốn nói. Lâm Thành Phi cảm thấy mình giống như muốn xốc lên một cái sớm đã bị long đong bí mật. Trần gia lão tổ nhất định biết chút ít cái gì. Thở sâu, Lâm Thành Phi nhìn xem bên cạnh tràn đầy mờ mịt Trần Minh Vân cùng Vu Huy bọn người. Đối với Trần gia lão tổ nói ra, có thể đơn độc tâm sự sao? Có thể, Trần gia lão tổ gật đầu nói, cũng không lâu lắm. Hai người thì xuất hiện tại một cái đơn độc trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này phụ cận, chung quanh 300 mét, không có bất kỳ ai. Đồng thời Lâm Thành Phi bố trí cách âm chân khí tầng. Tuyệt đối sẽ không có người nghe được bọn họ trò chuyện. Thư thánh môn vì sao lại bị diệt môn? Lúc trước xảy ra chuyện gì? Là ai không cho phép thư thánh môn người tồn tại? Lâm Thành Phi liên tiếp hỏi ra những vấn đề này. Nếu quả thật có người hận thư thánh môn tận xương, cái kia Lâm Thành Phi hiện tại chỗ làm sự tình thì 10 phần nguy hiểm. Hắn muốn phát triển truyền thống văn hóa thì khẳng định phải đem thư sinh kinh hồng ý, đồng sinh hạo nhiên khí những vật này truyền đi. Đến lúc đó muốn cho người không biết hắn là thư thánh môn người đều khó. Thư thánh môn sao? Trần gia lão tổ lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước, thư thánh môn cùng người đại chiến thời điểm, ta vừa mới bắt đầu tu đạo, đối rất nhiều chuyện, cùng đều là kiến thức nửa vời, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, vậy ta thì nói một câu ngàn năm trước đó, thư thánh môn vẫn là tu đạo giới lãnh tụ, thư thánh môn người. Cơ hồ mỗi một cái đều là có đại đức thánh nhân. Truyền bá giáo dưỡng văn hóa, tạo phúc thế gian, thì ngay cả chúng ta người tu đạo, đối với bọn hắn kính trọng có thừa. Thế nhưng là, đột nhiên có một ngày, thư thánh môn thì biến mất, bị người giết sạch sẽ. Ta cũng không biết đến tột cùng là ai cái gọi là. Chỉ là biết, những người này không cho phép bất kỳ một cái nào thư thánh môn truyền nhân lưu trên đời này. Lúc đó, thật đúng là máu chảy thành sông a. Thư thánh môn truyền nhân gì nhiều, cơ hồ tất cả mọi người cũng có thể nói là thư thánh môn người. Thế nhưng là bọn họ tất cả đều chết. Theo lần kia thời điểm, thư thánh môn thì biến mất. Trên cái thế giới này, giống như chưa từng có môn phái này một dạng. Cũng không người nào dám nhắc lên cái này nó. Rất sợ đưa tới họa sát thân. Trần Minh Vân tựa hồ cũng tại vì thư thánh môn trong vòng một đêm từ thịnh chuyển suy ai thán. Không thôi, trên mặt lộ ra một chút hiu quạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.